Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Nữ Đại Tế Ti, chương 541, Nữ Đại Tế Ti, trên sa mạc không, Lâu Lan cổ thành rất xa trôi nổi ở đây. Vô số Lâu Lan nữ tử trợn mắt ngoác mồm, nhìn phương xa này đầy trời vung vãi hạ xuống màu bạc dòng lũ. Đó là một loại khủng bố thời gian pháp tắc. Này cỗ thời gian pháp tắc vừa ra, thiên địa đều trở nên bất động, phạm vi vạn mét bên trong tất cả bất động, nếu không có Lâu Lan cổ thành khoảng cách khá xa, cố gắng toàn bộ đều bị trấn áp lại, thậm chí, ở đây cao thủ đều cảm giác được rõ rệt, thời gian tựa hồ biến chậm, mọi người tư duy thậm chí thân thể đều có chút chậm chạp cảm giác, khiến người ta đối với thời gian vĩ đại cảm giác mạnh mẽ giác đến sợ hãi. Bên trong tòa thành cổ, Lị Á đã sớm ngây người như phỗng, khó có thể tin, mình lúc đó bất quá cảm thấy Lâm Dật có chút không đơn giản. Cũng không định quá hắn sẽ là nhân hoàng, mà lại xem tình cảnh, người sau vượt qua sự tưởng tượng của nàng à, điều này làm cho nội tâm của nàng có chút cay đắng. Lại có chút phức tạp cùng thất lạc, cảm tình mình cho rằng lão nhân, nhưng là toàn bộ Hoa Hạ nhân tộc vô thượng hoàng giả. Bây giờ nhìn lại, lẫn nhau khoảng cách quá to lớn, trong lòng có một loại quái lạ cảm giác mất mát, không chỉ có là nàng, chính là Lâu Lan tộc những kia phá toái cấp bậc cường giả đều chấn động. Nhìn hư không trên vung vãi mà đến thời gian pháp tắc. Tất cả mọi người nội tâm run rẩy, cảm giác được sợ hãi, những này thời gian pháp tắc năng lượng vô cùng khủng bố. Có thể dễ dàng phá hủy bất cứ sự vật gì. Thế nhưng kỳ quái chính là, ở như vậy năng lượng kinh khủng dưới dĩ nhiên có một bóng người ở Niết Bàn. To lớn kén chính nuốt chửng vô cùng thời gian pháp tác. Này cỗ lực lượng pháp tác, tự trong hư vô vọt tới, như cửu thiên ngân hà chảy ngược bình thường khủng bố. Dòng lũ thời gian vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mênh mông cuồn cuộn tự trong hư vô đến. Trùng kích này một đạo Niết Bàn bên trong bóng người. Bóng người này chính là Lâm Dật bản thân, đang tiến hành lần thứ 10 sinh tử Niết Bàn. Niết Bàn có cửu truyền, tự thái cổ thời đại lên, trong thiên địa sinh linh liền có rất ít có thể thành công lần thứ 10 Niết Bàn. Hoàn toàn là ở Niết Bàn dưới hóa thành cho tàn, tiêu tan ở bên trong đất trời. Mà Lâm Dật giờ khắc này chính là tình huống này, vô cùng pháp tắc so với quy tắc kinh khủng hơn, lấy những này thời gian pháp tắc Niết Bàn. Tuyệt đối là khai thiên tích địa đầu một lần, khó có thể tưởng tượng, pháp tắc sức mạnh, là cực kỳ khủng bố, nhưng dù là khó có thể tiêu diệt Lâm Dật bóng người. Ngược lại ở như vậy khủng bố thời gian pháp tắc sức mạnh dưới tiến hành lột xác. Từng điểm lột xác đến cực hạn, cuối cùng nhảy một cái mà qua, hoàn thành lần thứ 10 Niết Bàn, ầm, trong phút chốc, trong hư vô truyền đến một tiếng nhẹ nhàng chấn động. Bàng bạc dòng lũ thời gian lập tức cuốn ngược trở lại. Như là hoàn thành lần này Niết Bàn nhiệm vụ sau liền muốn biến mất rồi. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh lại. Hai buộc ánh bạc xé rách không gian. Dĩ nhiên há mồm nuốt vào này một luồng muốn cuốn ngược trở lại thời gian pháp tác. Vẻn vẹn một cái hô hấp, này chảy ngược trở lại thời gian pháp tác dòng lũ. Càng bị hắn miễn cưỡng nuốt lấy một nửa. Chỉ có một nửa cuốn ngược trở lại, hoàn toàn biến mất ở trong hư vô, tình huống khủng bố vạn phần, ta chân chủ, hắn dĩ nhiên nuốt vào thời gian pháp tắc dòng lũ. Ở đây, những kia Lâu Lan tộc cường giả cực kỳ chấn động, suýt nữa không bị hù chết, quả thực không thể tưởng tượng nổi, các nàng không thể tin được, Lâm Dật dĩ nhiên há mồm nuốt vào đầy trời thời gian pháp tắc, miễn cưỡng bị nuốt vào hơn một nửa. Tình cảnh quá mức khủng bố đáng sợ, lần thứ 10 Niết Bàn, hắn thật sự thành công. Này một vị khí thức thần bí Lâu Lan nữ tử, sắc mặt vẫn ở biến, tựa hồ đối với Lâm Dật hoàn thành lần thứ 10 Niết Bàn cảm giác được cực kỳ chấn động. Lâu Lan nữ vương, lúc này, Lâm Dật đứng dậy, thần sắc phức tạp nỉ non một câu, nhưng không như trong tưởng tượng vui sướng, phảng phất rất bình tĩnh. Hắn nghĩ ngược lại là này một vị Lâu Lan nữ vương. đối với nữ nhân này có một loại kỳ quái mà lại phức tạp tâm tình. Hắn lắc người một cái. Đến này nguyên bản lưu xa vòng xoáy bầu trời. Nhìn bị mình đánh thành một cái thâm nguyên sa mạc. Tứ phương lưu xa ầm ầm bao phủ mà xuống. Chính đang bỏ thêm vào này một cái to lớn hố lớn. Đến hiện tại, Lâm Dật còn không biết rõ. Này Lâu Lan nữ vương tên gọi là gì? Cảm thấy đến mình ở Thánh Sơn lĩnh ngộ lần đó quái lạ trải qua. Có mình không biết một ít bí ẩn. Chỉ tiếc, hiện tại muốn tìm đến này Lâu Lan nữ vương đều không thể làm được. Bí cảnh xuất hiện ở đến trước đã phá toái. Không rõ ràng nàng hiện tại có hay không còn khỏe mạnh. Vẫn bị này một con khủng bố ma linh cho giết. Ngươi, vì sao làm như thế? Lâm Dật giơ tay lên. Lòng bàn tay trên đang nằm một viên tinh mỹ nhẫn. Đây là lúc đó Lâu Lan nữ vương đem hắn đánh vào đường hầm không gian giờ cùng nhau ném cho hắn. Hiện tại chính ở trong tay của hắn. Đây là Lâu Lan nữ vương bên người mang theo nhẫn. Là Lâu Lan vương giới. Nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến vài đạo tiếng xé gió. Xoay người nhìn lại, mới phát hiện là những kia Lâu Lan tộc cao thủ. Đầy đủ 10 tên phá toái cảnh giới cực hạn cường giả. Còn có 18 tên phá toái đại thành cấp bậc cao thủ. Đều là nữ tử, tham kiến ta vương. Những cô gái này vừa đến, lập tức quay về Lâm Dật cung kính quỳ lại, vẻ mặt chăm chú mà trang trọng, thậm chí, toàn bộ bên trong tòa thành cổ hết thảy Lâu Lan nữ tử lập tức quỳ lại. Tùy tùng những này Lâu Lan cao thủ quỳ lại, dĩ nhiên gọi Lâm Dật vì là vương. Vừa nhìn tình cảnh này, không chỉ có là Lị Á chờ người ngạc nhiên há hốc mồm. Chính là Lâm Dật bản thân đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này Lâu Lan nữ tử dĩ nhiên bái hắn vì là vương. Lâm Dật sắc mặt khôi phục như cũ, không nói gì, mà là nhìn chằm chằm trước mắt người cầm đầu. Vị này Lâu Lan nữ tử, một thân đặc biệt trắng như tuyết trường bào khỏa thân, dáng người linh lung uyển chuyển, khí thức thần bí đặc biệt, mà lại còn rất cường đại. Trong tay nàng trụ một thanh này tinh mỹ mà kỳ lạ bạch ngọc quyền trượng. Cả người khí tức thần bí, làm cho người ta một loại hư vô mờ ảo cảm giác. Thậm chí khó có thể nhận ra được khí tức trên người nàng vị trí. Tự nhiên gây nên Lâm Dật chú ý. Ngươi là Lâu Lan đại tế ti chứ? Lâm Dật giật mình, bình thản hỏi dò một câu. Quả nhiên, người sau khẽ ngẩng đầu. Một đôi bình thản con mắt hơi lấp lóe. Cúi đầu thừa nhận, về ta vương. Thần dưới chính là bổn tộc này một đời đại tế ti. Khẩn cầu ta vương, dừng lại, không chờ nàng nói xong. Lâm Dật trực tiếp cắt ngang nàng, nói rằng, ta nghĩ ngươi tính sai. Các ngươi nữ vương hiện tại còn không rõ ràng lắm tình hình làm sao. Ngươi gọi ta là vua, đây là ý gì? Lần này, Lâu Lan đại tế ti thân thể hơi chấn động một cái. Ngẩng đầu nhìn Lâm Dật. Cực kỳ chăm chú cùng trang trọng, nàng nói rằng, ta vương, ngài trong tay chính là bộ tộc ta Lâu Lan vương giới. Chỉ có các đời nữ vương cùng nữ vương trượng phu mới có thể mang theo, lời này ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại chiếc nhẫn này ở Lâm Dật trong tay, vậy hắn chính là Lâu Lan tộc vương giả. Nhưng là, Lâm Dật có chút không nói gì lắc đầu, nói rằng, đây là các ngươi nữ vương thời khắc cuối cùng cột cho ta. Nghĩ đến là để ta chuyển giao các ngươi, ta vương không thể. Đại tế ti vẻ mặt biến đổi, sốt ruột nói, ta vương xin mời kiên trì nghe thần dưới giải thích, nữ vương bệ hạ vương giới, chỉ có bộ tộc ta nữ vương mới có thể mang theo. Mà còn có một cái, chính là nữ vương bệ hạ trượng phu có thể mang theo. Bây giờ vương giới ở ngài trong tay, ngài chính là nữ vương hôn điểm trượng phu. Chính là bộ tộc ta vương, các ngươi, chẳng lẽ không sốt ruột Lâu Lan nữ vương an toàn? Lâm Dật hít mắt, tiếng nói có chút lạnh nhạt, những này người, chẳng lẽ không quan tâm một thoáng Lâu Lan nữ vương tình huống? Này liền gọi hắn vì là vương, đại tế ti vẻ mặt nghiêm túc, cao giọng nói, bộ tộc ta nữ vương bệ hạ, các đời đều lấy chân chủ vì là trên, lấy Lâu Lan làm đầu. Một đời đều sẽ dâng hiến cho bổn tộc, làm tìm tới cái đó trượng phu sau mới thối lui hạ xuống, bây giờ. Nữ vương bệ hạ đã dùng hành động chứng minh, ngài chính là bộ tộc ta đời tiếp theo vương giả, mời ta vương mang tới vương giới. Thống lĩnh ta Lâu Lan di tộc, nàng nói xong, trực tiếp thành kính quỳ xuống lại, khẩn cầu bệ hạ. Thời khắc này, vô số Lâu Lan nữ tử thành kính quỳ lại, không có một cái là đứng, để đám nhân loại kia trợn mắt ngoác mồm mơ siêu có chút há hốc mồm. Không rõ ràng làm sao bây giờ, mà Lị Á Chính lòng tràn đầy phức tạp nhìn bên này. Sắc mặt có chút lờ mờ, nghĩ tâm sự của chính mình, mà Lâm Giật lại có chút đau đầu. Này quần Lâu Lan nữ tử lại muốn lấy hắn là vua. Thực sự có chút ngạc nhiên. Thế nhưng, Đại Tế Ti một câu nói, để Lâm Giật nội tâm mạnh mẽ run lên, mình là Lâu Lan nữ vương trượng phu. Hắn nhìn lòng bàn tay trên tinh mỹ vương giới, chính là Lâu Lan nữ vương bên người mang theo. Hiện tại cho hắn lẽ nào là nàng đem mình xem là nàng trượng phu? Trượng phu, đột nhiên, Lâm Giật vẻ mặt chấn động, tâm thần bên trong nhấc lên một luồng to lớn sóng lớn. Bỗng nhiên hiểu được. Vào lúc này, hắn mới khẳng định mình cùng Lâu Lan nữ vương phát sinh cái gì. Không trách mình luôn cảm thấy rất quái lạ, hóa ra là có chuyện như vậy. Nhưng là, trước mắt tình huống này suýt nữa không để hắn phát điên. Lâu Lan nữ vương cầm mình đánh ra đến rồi. Hiện tại vừa nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện hắn, trong lòng nhất thời rất tức giận, thậm chí có một loại phẫn nộ. Hồi lâu, Lâm Giật bình tĩnh lăn lộn tâm tình, mới nhìn chằm chằm trước mắt Đại Tế Ti. Hắn bỗng nhiên nói rằng, Đại Tế Ti, lấy ngươi một thân bản lĩnh không kém nàng, tự nhiên có thể thống lĩnh toàn bộ Lâu Lan tộc, vì sao nhất định phải ta người ngoài này tới làm, các ngươi thật sự đồng ý phục tùng ta. Ta vương bớt giận, Đại Tế Ti vẻ mặt chấn động, tràn đầy nghiêm túc nói, về ta vương, thần hạ thân làm gốc tộc Đại Tế Ti. Ở vĩ đại chân chủ trước lập xuống lời thề, một đời đem phụng dưỡng ta vương khoảng trường, nếu có vi phạm, linh hồn đem vĩnh viễn không được an bình, chân chủ. Lâm Giật lông mày cau lại, đây là rất nhiều lần cũng nghe được xưng hô, cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắn không nghĩ nhiều, cố gắng chính là cái này Lâu Lan tộc tín ngưỡng, đây là không gì đáng trách, nhưng vẫn thật không nghĩ tới sẽ là dáng dấp như vậy. Các ngươi trước tiên lên, ta còn không hiểu tên của ngươi tên gì. Lâm Giật khẽ gật đầu, gọi Đại Tế Ti chờ người lên lại nói. Đại Tế Ti chờ người bái tạ một tiếng, mới cung kính đứng lên đến, vẻ mặt có chút phi hỉ. Tựa hồ cảm thấy Lâm Giật đồng ý đảm nhiệm này một cái vương giả có chút vui sướng. Bất quá, nàng vừa nghe này câu hỏi, Đại Tế Ti khom người nói rằng, về ta vương. Thần dưới không có tên, từ khi ra đời lên liền bị nhận định là bổn tộc Đại Tế Ti. Một đời phụng dưỡng ta vương khoảng trường, không được có tiếng, Lâm Giật nghe xong cả người sửng sốt. Không nghĩ tới còn có quy định như thế, thực sự có chút không nói gì. Hắn nhìn trước mắt ánh mắt bình tĩnh Đại Tế Ti, bỗng nhiên có chút bội phục lên nàng đến, vừa sinh ra liền không cách nào nắm giữ tên của chính mình. Thậm chí chỉ có thể yên lặng phụng dưỡng Lâu Lan tộc vương giả. Có thể nói rất đau xót. Được rồi, các ngươi đã đồng ý đi theo ta. Vậy ngươi hiện tại liền nói cho ta một chút toàn bộ Lâu Lan cổ thành tình huống. Lâm Giật cuối cùng đáp ứng dưới yêu cầu này. Cố gắng, trong đó một nửa nguyên nhân là Lâu Lan nữ vương duyên cớ. Người phụ nữ kia ở trong lòng hắn lưu lại một vệt khó có thể chém tới vết tích. Tương lai muốn quên nàng là không thể. Cuối cùng, Lâm Giật bay người lên, bên người tùy tùng Đại Tế Ti hơi thấp một bước, nàng vừa tùy tùng vừa nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giới thiệu toàn bộ Lâu Lan tộc hiện tại tình hình. Vẫn đúng là chính là không có nam nhân, một cái đều không có. Vương, bây giờ bộ tộc ta mới ra, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đại Tế Ti nhẹ giọng hỏi dò. Trong tròng mắt lập lòe từng tia kỳ quái hào quang. Lâm Giật nhìn nàng một cái, bỗng nhiên dò hỏi, ngươi không có tên, lẽ nào liền nàng đều không có mình tên sao? Đương nhiên không phải, nữ vương bệ hạ tên thật liền gọi. Đại tế ti vừa định nói tiếp, lại bị Lâm Giật cắt ngang. Hắn bỗng nhiên dừng lại, lẳng lặng nhìn hư không. Hồi tưởng lại này một đạo kiên quyết thiên ảnh, bỗng nhiên cười nói, ta sau đó hỏi lại hỏi nàng đi, ta tin tưởng nàng sẽ không liền như thế chết rồi, bằng không ta chính là đánh vào địa ngục cũng phải đưa nàng lôi ra đến. Lâm Giật tiếng nói leng keng, hư không đều có chút lạnh rung chấn động, để bên người đại tế ti đôi mắt đẹp liên tục lấp lóe. Có một ít hiếu kỳ ánh sáng ở sán. Đối với Lâm Giật vị này nhân hoàng sản sinh tò mò mãnh liệt. Muốn tìm tòi nghiên cứu. Hết chương.